Con dâu khát tình thời phân. Chương 52, Đờ Sao DM. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi tối, Phùng Giao bị lật tới lật lui, Vú cũng bị dùng hai lần, còn Quỳ và Châu người đàn ông mặc sức vào từ phía sau, bự thọc đến tận bụng dưới, cơ thể co giật, rên la dâm loạn, nước tiểu bắn tung tóe, khắp người đều là dịch thể hỗn loạn. Khi Phản Tín bế cô vào nhà tắm, từ trong lỗ moi ra rất nhiều chất dịch đặc sệt. Trở lại phòng ngủ cô mới tỉnh táo được chút. Bên mép giường có một chai rượu, là của khách sạn tặng. An Thiến Thiến không uống được nên mấy nay cô chỉ thử vài ngụm. Sau cuộc làm tình, cơ thể khoan khoái, Phùng Giao bỗng thấy thèm rượu, rót ra hai ly. Trần Như Nhộng ngồi trên giường đưa một ly cho Phản Tín. Phản Tín ôm người vào lòng, xoa làn da trơn nhẵn mềm mại, vừa trò chuyện vừa chậm rãi thưởng thức rượu. Uống đến khi đôi mắt hút hồn của cô dần mê man, cứ thế lại ấn người xuống giường. Một trận nữa, thịt béo múp bao chặt, vừa co rút vừa hút vào, Phản Tín sướng tê cả da đầu, trong lúc kích động cả hai đều nhanh chóng lên đỉnh. Hu hu, Phùng Giao hơi chóng mặt, không biết có phải do uống rượu nhiều quá không, rõ ràng kích thích còn chẳng mạnh như mấy lần trước, sau khi cao trào, môi mấp máy run rẩy phun ra nước tiểu. Phản Tín vẫn ở giữa háng cô, con ướt nhẹp vừa rút ra ngoài, bụng dưới lại bị nước tiểu tươi ướt. Nhìn ánh mắt mê đắm của cô, hắn khẽ cười, ghé lên trên mút cánh môi dưới đỏ hồng. DN, uống có chút rượu mà sướng tiểu ra giường luôn rồi. Phùng Giao đuối sức, chỉ cảm giác cả cơ thể sảng khoái. Trong lúc mê loạn vẫn nhận ra giữa háng đang nhét con to bự, dù vậy cô vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay chân đè lên eo đùi người đàn ông. Khi tỉnh giấc thì trời vẫn còn sớm, Phùng Giao vừa cử động, Phản Tín liền tỉnh dậy, nắm chặt một bên vú cô xoa nắn, dấu đỏ trải dài, hai bầu vú vẫn căng tròn đáng yêu. Phùng Giao bị bàn tay xoa nắn của hắn làm cho thoải mái, dựa vào lồng ngực rắn chắc, che miệng ngáp một cái, lười biếng hỏi. Ba ơi, khi nào ba về? Sau giấc ngủ dài, giọng Phản Tín cũng hơi khàn, hắn mát xa quanh vú cô. Hôn khẽ lên má hồng, mai về, hôm nay không bận việc gì, chúng ta tiếp tục chơi trong khách sạn nhé. Đầu cọ về phía Phùng Giao, bổ sung thêm, vẫn chưa, đã, Phùng Giao ngứa ngáy trước yêu cầu trắng trợn của hắn, nhất thời không nói được gì. Cô nhớ mang máng tối qua, đến lúc sau cô lại bị tiểu, tuy đã dọn dẹp nhưng vẫn còn cảm giác, cơ thể vô thức co lại. Nhỏ đang nửa cắm con, cũng thuận thế cọ sát. Phùng Giao kẹp chân, lý trí bỗng trở lại, nhớ ra có nói với An Thiến Thiến là hôm nay sẽ đi cắm trại, nếu thật sự ở lại khách sạn dâm loạn với hắn nguyên ngày, kiểu gì cũng bị cười nhạo. Cô vội khép chân, ngăn cản hành động dục dịch của người đàn ông. Không được, hôm nay có việc, cô nói lịch trình cho hắn nghe, muốn hắn làm tài xế, còn chủ động cọ môi hôn hít, hai bầu vú ghé sát tay cho hắn sờ mó, lúc này hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Ôm hai vú bự dán sát mặt hôn cắn một hồi, Phản Tín lại đè cô dưới người, tách hai chân cô ra, vụt đầu xuống dưới tìm tòi. Không cho, thì bú, trước khi rời giường cũng được chứ. Thịt mềm bị hắn ngậm trong miệng, Phùng Giao nào từ chối được, ấn đầu hắn, dạng rộng chân. Nhẹ thôi ba ơi, Phản Tín cố ý bú thật to tiếng, trong phòng ngủ vang lên âm thanh mốt liếm, hắn còn ngậm cắn hột le sưng đỏ khiến nước liên chảy xuống, nuốt xong mấy ngụm nước, lưỡi Phản Tín cọ mạnh hột le rồi lại nhả ra, cứ liên tục như thế mấy lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của Phùng Giao, Phản Tín trêu ghẹo. Bé dâm, biết ngay là em thích mà, có phải rất thích vừa tỉnh dậy liền được bú? Không hửm, hu hu, thích, ba mạnh hơn nữa đi. Phun rồi. Cô co rút ngón chân tiết ra mấy cỗ nước dâm. Cơ thể kiều diễm vặn vẹo như rắn nước, lúc thì kẹp chặt đầu người đàn ông, lúc thì lại bất ngờ thả ra, rên rỉ một tràng dài, mỗi lần bị hút mạnh và nhả ra đều kích động run rẩy. Dâm loạn không biết tiết chế hơn một tiếng đồng hồ, khi Phùng Giao xuống giường, hột le vốn đã sưng lại càng thêm béo múp, cứ đụng tới là ngứa ngáy trống rỗng, ào ạt phun nước. Phản Tín gọi đồ ăn, dưới ánh mắt ai oán của Phùng Giao, dứt khoát bế người lên, trần truồng cơ thể dùng bữa. Con dâu xinh đẹp không mảnh vải che thân bị dạng rộng hai chân ngồi trên đùi ba chồng, thịt vú ma sát lồng ngực người đàn ông. Dâm cứ tí là chảy nước, trông vừa dâm đãng vừa sắc tình. Phùng Giao hơi xấu hổ, đấm vai Phản Tín. Bị ba làm hỏng rồi, em ra ngoài kiểu gì đây? Phản Tín ôm lấy cơ thể mê hoặc, vô cùng hài lòng, nhưng cũng chỉ đành thấp giọng xin lỗi. Lỗi của ba, lần trước cũng thế này mà, lát là ổn thôi, không ổn thì ba liếm sạch cho em, được không nào? Nào, ăn cháo đã. Hắn chủ đáo đốt cháo, Phùng Giao giữ tay hắn ăn mấy miếng, nhưng thân dưới trống trải khó chịu, bị quy đầu cọ mấy cái, một lát sau liền nhũn cả người trong lòng hắn để hắn xoa dịu giúp cô. Cuối cùng, bự nhét vào trong, bắn một lần, nhưng nơi đó của Phùng Giao vẫn chảy nước, cô vặn vẹo mông cọ sát. Ngón tay Phản Tín phủ lên thịt, xoa nắn một hồi, hắn bóc quả trứng muốn đút vào miệng cô, đột nhiên có ý định khác, ghé bên mặt cô hỏi. Cục cưng, đổi thứ khác chặn, nhé. Phùng Giao khó hiểu liếc nhìn, thấy vẻ xấu xa trong mắt hắn thì hiểu ra ngay, mặt nóng bừng đấm ngực hắn. Đừng, không nhét vừa đâu, cô nói là không nhét vừa, chứ không phải là không được. Phản Tín xoa mặt cô, nở nụ cười xấu xa, giọng điệu dỗ dành. Nhét vừa, cứ thử đã, còn nuốt được, một quả trứng sao lại không vừa chứ, để nó chặn nước. Em, ngoan nào. Phùng Giao bỗng thấy tê dại, bị hắn ấn mông, vạch lỗ. Đỏ ửng, hắn chậm chậm đẩy quả trứng trắng bóc vào trong, còn chạm trúng hột le nhạy cảm khiến cô run rẩy. A, căng quá, cô hít sâu, không kiềm được nhìn cảnh tượng dâm dục dưới háng. Ngoa, sắp vào trong rồi, lát nhả ra cho ba xem thử. Dâm xinh đẹp đẻ trứng thế nào? Hơi thở Phản Tín cũng gấp gáp, giọng nói tràn đầy hưng phấn. Tay hắn vừa mát xa đùi non cho, thả lỏng, vừa từ từ nhấc quả trứng vào trong, cuối cùng chỉ lộ ra ngoài chút xíu. A, bên trong bị nhét đầy rồi. Phùng Giao vặn mông hít sâu, bên trong âm đờ, o bị nhét căng cứng. Sướng không? Phản Tín bóp mông mềm, một tay ôm mặt cô hỏi. Phùng Giao không nói rõ được. Cũng không phải không sướng, nhưng khoái cảm này khác với khi bị cắm. Rất kỳ lạ, cô mím môi mắng hắn. Biến thái, Phản Tín nở nụ cười biến thái, vẫn đút cho cô ăn cháo. Cảm giác được đùi lại ướt, hắn sờ mông cô dụ dỗ. Ngồi xổm lên bàn, ba muốn nhìn em đẻ trứng. Chân Phùng Giao không còn sức lực, cơ thể mềm nhũn bị hắn dịch đến góc bàn sạch sẽ. Dưới sự bầy bố của hắn mà ngồi xổm trên bàn. Vừa thở hổn hển vừa dạng chân lộ ra quả trứng thấm đẫm nước. Phản Tín nhìn cảnh dâm loạn trước mắt, thấy giữa mép căng rộng nhả ra đầu quả trứng, nước cũng chảy dài. Phùng Giao vẫn đang dùng sức, bụng dưới co thắt, quả trứng dần lộ diện, nhả ra được một nửa. Hu hu, nhét chặt quá. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chân Phùng Giao run run, mặt đỏ bừng, dâm kẹp chặt quá, thả lỏng đi. Phản Tín ngồi đó nhìn chằm chằm vùng háng cô. Phụt, một tiếng, quả trứng bị nhả ra, trơn bóng lăn trên bàn, bên trên còn dính nước. Sáng bóng, Phùng Giao vừa xấu hổ vừa dâm đãng rên lên mấy tiếng, nhanh chóng được người đàn ôm vào lòng. Được rồi, đừng giận, vừa rồi em dâm quá, đĩ nhỏ biết đẻ trứng, ba xoa cho em. Hắn vừa xoa vừa dỗ, nước dâm trong, mới dần dần giảm bớt, dâm lấp lánh sắc màu đỏ tươi chín rục như bị nát, cách chương.